Thập Phương Võ Thánh, chương 406 thời gian, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Muốn bắt chính ngươi bắt ta chỉ là muốn cùng hắn kết giao quen biết một chút này các cao thủ ngươi cho rằng Huyền Diệu Tông sẽ không cho hắn đồ tốt. Bí kỵ cũng tốt, át chủ bài cũng tốt, thật muốn dùng đến, người ta có thể không nhất định có thể gánh vác. Từ thừa đào trắng nữ tử liếc mắt, hắn trở thành đạo trùng đã gần 100 năm, bây giờ kẹt tại toàn chân ngũ bộ rất lâu. Bước kế tiếp chính là muốn biện pháp đột phá chất biến. 5 bước đi lên chính là một tầng trời khác địa phương. Được rồi, như là đã rời đi, chúng ta cũng trở về. Này không về đảo lúc nào cũng có thể bị cường phong đái bao trùm, không thể ở lại lâu. Đi thôi, nữ tử gật gật đầu, mắt nhìn Ngụy Hợp móc xuống long tỏa mộc phương vị, nơi đó chỉ còn một cái khổng lồ hố sâu. Long tỏa mộc cũng là thân cây ở giữa một khối nhỏ thụ tâm có ích này, người vì sao phải nắm toàn bộ cây đều đào đi. Hắn không chê nặng sao? Nữ tử im lặng, có lẽ là muốn đào trở về rời cắm. Từ thừa đào suy nghĩ một chút chần chờ nói. Hắn thân là tinh trận sư, cái gì tốt tài liệu đều gặp, long tỏa mộc tự nhiên cũng dùng qua. Thứ này chết chìm, giống vừa mới như vậy một gốc cây, toàn bộ cộng lại ít nhất hơn 10 vạn cân nặng. Một chỗ khác, Ngụy Hợp thở hổn hển một đường gian nan tựa vào thân cây, nếu không phải lực hút gánh vác, hắn hiện tại sớm đã là một bước một cái dấu chân, hãm sâu mặt đất, đường cũng đi không được. Cũng chính là ta kinh lực và khí lực đều vượt xa đồng cấp, đổi lại chân nhân đến, nhất định phải bị mệt mỏi sụp đổ. Bất quá mặc dù mệt có thể vật tới tay chính là thành công. Ngay sau đó, Ngụy Hợp nâng lên khí lực tiếp tục dọc theo đường cũ trở về. Rất nhanh, hắn liền một lần nữa hồi trở lại đến dưới đất chỗ động khẩu, nhìn xem trước mặt cửa hang. Ngụy Hợp nắm thật chặt trong tay kéo lấy long tỏa mộc thở hắt ra. Dài dòng thông đạo dưới lòng đất trước đó vẫn không cảm giác được đến mệt mỏi, bây giờ lại cảm giác. Hồi tưởng lại vừa mới người kia, Ngụy Hợp cũng là khắc sâu ấn tượng. Hải Ninh Minh từ thừa đào, xem ra không phải kẻ vớ vẩn, vẫn là đạo trùng một trong. Lần này nếu không có từ thừa đào xuất hiện, hắn còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết cái kia bất tử thụ nhân. Cũng là lấy không được khối kia màu vàng kim tinh hạch. Xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Dừng ở đây, lần này ra ngoài mục đích xem như toàn bộ đạt thành. Long tỏa mộc tìm tới, định cảm hoàn thành, còn ngoài định mức lấy tới màu vàng kim tinh hạch. Mặc dù không nhiều chỉ có một khối nhỏ, nhiều lắm là nặng nửa cân. Nhưng cũng tính rất khá, đối với cái này Ngụy Hợp trong lòng tương đương hài lòng. Mấy ngày sau, một chiếc thuyền biển chậm rãi chạy nhanh hồi trở lại Huyền Diệu Tông Cự Tuấn Đảo. Quảng cáo, Ngụy Hợp sắc mặt khó chịu theo thuyền bên trên xuống tới, đứng ở trên bến tàu. Hắn kéo trọn vẹn một ngày long tỏa mộc, mãi đến ngày thứ hai, long tỏa mộc còn lại bộ phận bắt đầu phát xám, mục nát, chỉ có trung đoạn thụ tâm còn có lưu lại huỳnh quang. Hắn giờ mới hiểu được thứ này hạch tâm chỉ có thụ tâm. Còn lại đều là mọc thêm phụ thuộc vật, nghĩ đến trước đó hắn vì kéo cái kia long tỏa mộc mệt mỏi không được, Ngụy Hợp liền trong lòng im lặng. Bất quá còn tốt là, lần này ra ngoài thu hoạch rất tốt. Hắn lúc này lại khôi phục ngụy trang 1m8 hình thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là hắn vừa mới xuống thuyền, liền cảm giác bến tàu chỗ bầu không khí có chút không đúng. Tông môn bên ngoài núi Đạo Đức Cung Đức Ninh Điện đệ tử, lúc này phối hợp với rất nhiều ngoại vi đệ tử, tại bến tàu khu thiết lập nhiều chỗ cửa ải thẩm tra. Từng cái đệ tử trên mặt đều là nghiêm nghị cùng âm u, phàm là xuống thuyền, hướng bên này đi, nói rõ tới ta Huyền Diệu Tông mục đích dừng lại thời gian, cần muốn đi trước địa phương. Cách đó không xa có một hồng y đệ tử lớn tiếng hét lớn, an bài tất cả mọi người hướng quy định con đường đi. Bến tàu bị người dùng một chút tấm ván gỗ đơn giản làm ra từng đầu lộ thiên lối đi. Xuống thuyền hành khách đều là ngoan ngoãn đứng xếp hàng, lần lượt đi ở trong đường hầm, từng cái thông qua cửa ải thẩm tra. Ngụy Hợp xuất ra lệnh bài cấp tốc thông qua thẩm tra điểm. Hắn tùy ý bắt lấy một đạo nhân nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì rồi, làm sao đột nhiên bắt đầu như thế nghiêm. Ngụy sư huynh, cái kia đệ tử nhận ra Ngụy Hợp lệnh bài, lập tức cung kính đánh cái chắp tay. Là nửa tháng trước tông chủ mới xác định đạo tử Thái Mạnh Hoan sư huynh, tại trong tông môn Long Vịnh tản bộ lúc bị người đánh lén, bây giờ trọng thương tại cứu, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Thái Mạnh Hoan, Ngụy Hợp giật mình, Thái Mạnh Hoan nghe nói đã toàn chân, hơn nữa còn là có thể vượt cấp thực chiến thiên tài đứng đầu, thế mà tại trong tông môn bị người đánh lén trọng thương. Khó trách nơi này làm như thế nghiêm. Nhưng mà này còn là tại vừa mới Nguyên Đô Tử đại sư tỷ xác định đạo tử về sau, liền lập tức trọng thương. Cái này căn bản là ngay trước mặt đánh mặt a, biết là ai làm sao? Ngụy Hợp cấp tốc trầm giọng hỏi, cái kia đệ tử lắc đầu, không biết Ngụy sư huynh ngài là chân nhân, có lẽ hỏi một chút nội sơn chân nhân nhóm, hẳn phải biết đến càng nhiều. Ngụy Hợp buông ra hắn, thả người vọt lên, cấp tốc hướng phía nội sơn hướng đi tiến đến. Một lát sau, hắn tại Vân Tiên Đài thấy được đang hôn mê bất tỉnh, nằm tại trên giường Thái Mạnh Hoan. Bên giường còn có hai vị tóc trắng xóa uy tín lâu năm chân nhân, đang phụ trách cho hắn dùng kình lực thẩm thấu thân thể, gia tốc chữa trị thân thể. Nguyên Đô Tử sắc mặt âm trầm, đang cùng Thanh Mai Tử sư huynh nói gì đó. Hoán Tùng Tử cùng còn lại mấy tên Ngụy Hợp trước đó chưa thấy qua chân nhân, đứng ở một bên, lẳng lặng chờ lấy. Thấy Ngụy Hợp tiến đến, Hoán Tùng Tử tranh thủ thời gian hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Ngụy Hợp tranh thủ thời gian trôi qua lặng lẽ, đứng vào hàng ngũ đứng ở Hoán Tùng Tử bên cạnh. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước đó còn hăng hái Thái Mạnh Hoan, hiện tại mới nửa tháng không thấy, liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh, người bị thương nặng. Là Thiên Diện Ma Quân, Hoán Tùng Tử truyền âm nói, ai, Thái Sư Đệ Thiên Tư tung hoành, không nghĩ tới. Ngụy Hợp im lặng không nói, Thiên Diện Ma Quân bị Huyền Diệu Tông đuổi bắt nhiều năm như vậy, bây giờ càng là trái lại nắm tông môn đạo tử cũng trọng thương hôn mê. Nhìn xem trên giường Thái Mạnh Hoan, Ngụy Hợp trong lòng càng cảm giác nguy hiểm. Đừng lo lắng, sự tình phát sinh sau. Đại sư thì tại tông môn các nơi đều tốn hao lớn đại giới thiết lập thủ đoạn phòng bị. Mặt khác ba vị tổ sư cũng chấn nộ rời núi chuẩn bị chia làm hai đội tự mình xuất động truy nã Thiên Diện Ma Quân. Hoán Tùng Tử lặng lẽ truyền âm, Ngụy Hợp lại là không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính diện đối đầu Thiên Diện Ma Quân khẳng định không phải Nguyên Đô Tử đại sư tỷ đối thủ. Có thể sợ là sợ tại cái này người thực lực cực cao còn phá lệ không muốn thể diện. Tông sư mặt mũi không muốn, liền là ưa thích đối tiểu bối ra tay. Lại thêm hắn ngụy trang năng lực vô cùng cường đại, Huyền Diệu Tông trên dưới không có mấy người có thể nhìn rõ. Điều này sẽ đưa đến to như vậy Huyền Diệu Tông người người cảm thấy bất an. Bởi vì Thiên Diện Ma Quân nếu là ngụy trang thân phận cũng giống như Thái Mạnh Hoan cho đại gia một thoáng. Cái kia không ai có thể cản, cái này là cấp cao nhất thích khách thủ đoạn A, Ngụy Hợp trong lòng cảm thán. Lúc này trong lòng hắn càng ngày càng tin tưởng câu cách ngôn kia. Cây cao chịu gió lớn, súng bắn chim đầu đàn, Thái Mạnh Hoan ra mặt nhanh nhất lớn lên so còn lại cây cối đều cao cho nên trước hết nhất bị làm. Mà lại ta hoài nghi, việc này còn có Đại Nguyệt người đang giở trò, chỉ một Thiên Diện Ma Quân, không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy. Hoán Tùng Tử trầm giọng truyền âm, đại sư thì có đối sách rồi hả? Ngụy Hợp hỏi, dự định xây một cái bao phủ toàn bộ hòn đảo cỡ lớn để phòng tinh trận. Chuyên môn dùng để dùng kình lực phân biệt thân phận. Ai, hết lần này tới lần khác trước đó đại sư thì tại cùng nhét Blackera hợp Trung Quốc bên kia lớn thương, đàm nhập khẩu lương thực rau quả sinh ý, viễn hy bên này lương thực đều bị Đại Nguyệt tới phú thương cướp sạch. Nếu không phải như thế cái kia Thiên Diện Ma Quân đả thương người về sau cũng không có khả năng có thể dễ dàng đào thoát. Hoán Tùng Tử trả lời, Ngụy Hợp không phản bác được, hắn nhìn về phía Nguyên Đô Tử hướng đi, mơ hồ cảm giác bây giờ Huyền Diệu Tông tựa hồ đang trở nên nôn nóng. Đại Nguyệt không có chính diện động thủ, mà là lợi dụng phương diện khác đủ loại lực ảnh hưởng, còn lại rìa thủ đoạn, một chút huyên náo Huyền Diệu Tông không được an bình. Có lẽ, chờ đến Đại Nguyệt cảm giác thời cơ chín muồi thời điểm, liền là bọn hắn động thủ ngay. Đại Nguyệt Vương Triều những năm này tiểu động tác vẫn luôn có. Cũng chính là Nguyên Đô Tử tọa trấn tông môn bất động, bằng không đổi cái thế lực sớm đã bị như vậy Đại Vương Triều nghiền nát. Quảng cáo, rất nhanh Thanh Mai Tử cáo từ rời đi, Nguyên Đô Tử sắc mặt âm trầm, phân phó Hoán Tùng Tử cùng Ngụy Hợp đám người chú ý an toàn, không có việc gì ít ra ngoài rời núi, sau đó liền đầu nhập vào đối Thái Mạnh Hoan trị liệu bên trong. Một hành chân nhân chậm rãi rời đi, tình hình như thế tất cả mọi người không tâm tư nói chuyện phiếm, mà là cấp tốc riêng phần mình về quay về chỗ ở bố trí xuống tinh trận đề phòng. Mặc dù biết rõ ngăn không được tông sư, có thể chỉ muốn bao nhiêu kéo dài chút thời gian, liền có thể chờ đến Nguyên Đô Tử tông chủ ra tay. Cũng tính cái tâm lý an ủi, Ngụy Hợp thì cầm lấy mang về thu hoạch trở về trong động tiếp tục tu hành. Tinh trận đặt tốt, gia tốc hiệu quả quả thật không tệ, cái kia bảo hoa hắn cũng điều tra, là một loại nội thương có hiệu quả chân quý bảo dược tên là Kim Tuyến Sen. Thứ này rất nhanh liền bị Ngụy Hợp thẩm tra điển tịch điều phối thành dược tán, để cho dược hiệu tốt nhất sử dụng. Điều phối ra dược tán, bị hắn mệnh danh là Dương Ngọc Bổ Thần Tán. Có thể cực lớn đối thương thân thương thần bị thương tiến hành tầm bổ chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy 5 phó dược Ngụy Hợp thử một bộ dược hiệu quả cực tốt liền lại cho Nguyên Đô Tử đại sư tỷ đưa đi một bộ làm cảm tạ nàng trận bàn hồi báo. Còn lại 3 bộ tồn tại trong tay treo giá. Hiện tại không cần đến, không có nghĩa là về sau không cần đến. phối tốt dược về sau, Ngụy Hợp lại lần nữa tiến vào khổ tu về sau, lần này đủ loại tài nguyên đều có, hắn cũng dứt khoát dốc lòng tu hành, đóng cửa không ra. Trong nháy mắt thời gian cực nhanh, lại là thời gian 3 năm, Thái Mạnh Hoan mới miễn cưỡng tu chữa khỏi vết thương thế, dưới sự chỉ điểm của Nguyên Đô Tử, lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Chẳng qua là trước đó cái kia lần bị thương này, ở trong cơ thể hắn cuối cùng lưu lại không ít tai họa ngầm. Muốn đột phá, nhất định phải sớm chữa trị khỏi này chút tai họa ngầm. Này làm trễ nải hắn quá nhiều thời gian, ban đầu toàn chân cảnh giới về sau, mỗi một bước đều sẽ tiến triển được vô cùng gian nan. Bây giờ như thế một lần trọng thương về sau, Thái Mạnh Hoan tu hành tốc độ gặp khó, liền càng thêm chậm chạp. Đảo mắt lại là 3 năm qua đi, 2 lần 3 năm, chính là 6 năm, Thái Mạnh Hoan tu dưỡng tốt thân thể, khôi phục như thường tu hành tốc độ cũng dần dần khôi phục chút nguyên bản thiên tài đứng đầu phong phạm. Huyền Diệu Tông cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trừ ra ba vị tổ sư không công mà lui bên ngoài, liền không tìm được Thiên Diện Ma Quân bên ngoài, còn lại về tới trước kia quy luật sinh hoạt. Ngụy Hợp tập trung tinh thần đóng cửa tu hành, có tinh trận gia tốc tăng thêm hắn bất kể chi phí tiêu hao tinh hạch tu hành tốc độ xác thực tăng lên không ít. Thời gian 6 năm, hắn cuối cùng muốn đem Huyền Tỏa Kình tầng thứ tư luyện đầy. Chỉ cần luyện đến bình cảnh, lại dùng phá cảnh châu đột phá, liền có thể thuận lợi đột phá đến tầng thứ tư. Kỳ thật định cảm giai đoạn, đối với hắn mà nói thực lực tăng lên cũng không nhiều, toàn bộ định cảm giai đoạn, đều là tại hoàn chân kình chất lượng bên trên làm văn chương, mà không phải tăng phúc hắn tốc độ phản ứng. Ngụy Hợp hoàn chân kình nay đã vượt xa người thường, lại tăng cường, kết quả cũng giống như vậy. Bây giờ chân chính quyết định hắn cùng tầng cao hơn thắng bại, không phải mặt khác, vẫn là kình lực tốc độ phản ứng. Chẳng qua là ngay tại hắn chuẩn bị đủ loại tài liệu, giả vờ tuyên bố bế quan, muốn chính thức đột phá lúc. Bên ngoài lại xảy ra chuyện, bất quá lần này xảy ra chuyện không phải Huyền Diệu Tông, mà là Đại Nguyệt Vương Triều. Cách chương.